Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201 bảo trì điệu thấp cùng thần bí. Canh 1, Thư Trừng làm mạch đường đem Từ Hạo đưa tới một cái hẻo lánh vứt đi phòng ở. Liền xoay người rời đi, Từ Hạo tình huống hiện tại thật sự không thích hợp về nhà. Chờ Từ Hạo dưỡng hảo miệng vết thương rồi nói sau. Trên mạng đối với Thư Trừng công kích như cũ không có tiêu tán. Thăng đệ nhất học thần cắn dược vì đệ nhất thăng đề tài cao cao treo ở Weibo hot search bảng thượng. Thư Trừng hồi lâu chưa đáp lại cũng bị chúng võng hữu cho rằng là chột dạ biểu hiện. Thư Trừng nhàn nhạt cười cười. Đã phát một cái Weibo. Thư Trừng V, lời đồn ngăn với trí giả. Đối với trên mạng bịa đặt bản nhân có được khởi tố quyền lực. Khác bản nhân có hay không cắn dược đại gia cũng có thể tìm chuyên nghiệp giám định nhân viên tiến. Hành giám định, bản nhân không tiếp thu không có chứng cứ rêu rao. Mỉm cười, thăng đệ nhất học thần cắn dược vì đệ nhất này Weibo vừa ra một giây bị trên đỉnh Weibo hot search. Đường ra đại tiểu thư, nam thần, đừng động những cái đó hắc tử, ngươi còn có chúng ta. Bút tâm, thăng Thư Trừng an nhập miên v. Biết Thư Trừng là bởi vì kia một đầu mặt chiều biển rộng. Xuân về hoa nở, bởi vì này đầu thơ. Thích thượng người này, muốn đi tìm hiểu thiếu niên này chuyện xưa. Sau lại thấy được sâu tam cái kia thích ăn đường có điểm điểm manh lại thực phúc hát thiếu niên. Cái kia mang theo tươi cười biểu diễn diễn viên thiếu niên. Cái kia uy bua thượng ngạo kiều nói chính mình được xoài ung thư. Tự xưng là đi đường mang phong xoáy giới đại ca thiếu niên. Thiếu niên, ta thích ngươi, giống phong đi rồi 80000, không hỏi ngày về, ta viết 3 năm võng văn, niên thiếu thành danh ta cơ hồ đem sở hữu thời gian đều đặt ở gõ chữ thượng ta chưa từng có phấn. Qua cái nào minh tinh, ngươi là cái thứ nhất, ta tin tưởng cũng sẽ là cuối cùng một cái A còng Thư Trừng V hoa mai lạc mãn Nam Sơn. Thiếu niên đừng sợ, cho ngươi đường, đi mặt sau, chiến trường giao cho chúng ta. A còng Thư Trừng V an nhập miên V, suy xét thật lâu xã hội ta thư ca chiêu hắc nguyên nhân. Cho tới bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận, đại khái là thiếu niên có được cái này tuổi không nên có soái khí cùng cơ trí. Bất đắc dĩ, A còng Thư Trừng V ngày thanh lương nguyệt. Miên đại từ phấn thượng Thư Trừng thiếu niên lúc sau phát Weibo số lần đều thẳng tắp bay lên A. Thật đáng mừng, giải hoa, thanh âm đẹp nhất bất quá tan học tiếng chuông. Ha ha, miên đại rốt cuộc không miên A. Trước kia miên đại Weibo chính là một mảnh cỏ hoang. Cười to, cười to, cười to, nữ đại gia thăng, nhìn nhiều năm như vậy võng văn. Nam tần thích thịnh thế tinh thần cùng An Chi nhược tố. Nữ tần liền thích miên đại, hàng phía trước thổ lộ, tình yêu, đường ra đại tiểu thư, ha ha, nói đúng, nhà ta nam thần có được cái này tuổi không nên có soái khí cùng cơ trí mới có thể dễ dàng như vậy. Chiêu hắc, Thư Trừng nhai đường, đen nhánh con ngươi nhìn An Nhập Miên tân phát Weibo, đỏ thắm khóe môi gợi lên, ngón tay vừa động cấp An Nhập Miên tân Weibo điểm một cái tán. Hơn nữa chuyển phát Weibo, phụ thượng văn tự phát biểu, Thư Trừng V, chuyển phát Weibo, từ nay về sau bảo trì điệu thấp cùng thần bí, đối chính mình anh Tuấn cùng soái khí chỉ tự không đề cập tới. Che mặt, nhìn đến thiếu niên tân Weibo võng hữu nháy mắt tạc, kính ngươi xuân phong con ngựa hoang, đừng a, đừng a, thiếu niên ngươi nhưng đừng nghĩ không khai. Ta còn chờ ngươi cùng nhà ta nhị chu Weibo cách không tú ân ái. Phát cẩu lương đâu, ngươi sao lại có thể từ nay về sau bảo trì điệu thấp cùng thần bí đâu. Ăn không đủ no đại đáng yêu tương đương. Thiếu niên, bảo bảo biết ngươi xoái dễ dàng chiêu hắc, nhưng là biểu sợ, có chúng ta, thiếu niên ngươi chỉ cần phụ trách phía sau xinh đẹp như hoa ăn đường. Mà chúng ta phụ trách phía trước chiến trường chém giết. Hết chương.